Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Ngũ Trang Quan. Quái, trong lòng vừa dâng lên bị giám thị cảm giác, Lý Khác đột nhiên thấy hoa, mắt, chỉ cảm thấy một trời đất quay cuồng, đợi khôi phục bình thường về sau, lúc này mới hoảng sợ phát hiện mình vị trí. Đã không biết Ngũ Chỉ Sơn cạnh tạm thời động phủ. Đây là một chỗ tĩnh mịch đình viện. Trong viện một gốc đại thụ che trời đặc biệt chói mắt. Sau một khắc hắn như bị sét đánh, thấy được tuyệt đối không nên nhìn thấy đồ vật. Trong đình viện trên đại thụ che trời treo mấy cái giống như đồng tử trái cây, có tay có chân có mắt có lỗ mũi, liền theo vừa ra đời đứa bé nhân sâm quả. Không thể nào, hắn làm sao có thể thấy được nhân sâm quả? Chớp mắt đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt quét qua thấy được một mặt lạnh nhạt trung niên đạo nhân, rất phù hợp huyền môn cao nhân khí độ phong phạm. Khí tức trên thân mờ mịt vô tích, rõ ràng đang ở trước mắt, tựa như lại tại chân trời. Lấy thực lực Lý Khác, căn bản là không cách nào bắt giữ khí tức của đối phương. Cường giả, tuyệt đối là cái cường giả. Mang đến cho hắn một cảm giác so với thượng động bát tiên mạnh nhất thuần dương chân nhân đều muốn càng cường đại hơn, tuyệt đối là kim tiên trở lên đại năng. Không có chạy, chấn nguyên đại tiên, cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, Lý Khác cẩn thận thử thăm dò mở miệng, không nghĩ vậy mà có thể từ ngươi tiểu oa nhi này trên người cảm nhận được vu tộc rèn thể thuật khí tức. Ngươi tiểu oa nhi này lá gan không nhỏ. A, trung niên đạo giả không phủ nhận cũng không có thừa nhận, lạnh nhạt mở miệng nói, không nghĩ ngươi tiểu oa nhi này lại còn tu luyện tinh thần chi pháp, không sợ phát sinh xung đột hay sao? Chẳng qua là hai câu nói liền trực tiếp chỉ ra Lý Khác tuyệt đại bộ phận lai lịch, tuyệt đối là trấn nguyên tử không có chạy. Không phải vậy ngay cả thượng động bát tiên đều nhìn không thấu lai lịch, làm sao có thể bị liếc mắt xem thấu. Lúc này Lý Khác đột nhiên bình tĩnh lại, mặc dù trước mắt trung niên đạo giả chính là khó lường, thậm chí tiện tay có thể đem hắn từ Ngũ Chỉ Sơn nơi đó đi thẳng tới Ngũ Trang Quán, có thể trấn nguyên tử không có đối với hắn như vậy, đây chính là tốt nhất tín hiệu. Về phần lai lịch bị thấy rõ, chỉ cần không có phát giác hắn dị giới người đến, cùng thức hải vị trí hạch tâm phúc vận bảo tháp, cái khác đều tính không được cái gì. Nói đến phúc vận bảo tháp, lúc này ngoan ngoãn chờ đợi ở thức hải hạch tâm không nhúc nhích, thậm chí màu lam thân tháp còn có một tầng mơ hồ quang mang bao phủ, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tầng ngăn cách trong ngoài, cảm giác thần bí tầng phòng hộ. Rất hiển nhiên, phúc vận bảo tháp là ở bản thân bảo vệ. Lý Khác đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần phúc vận bảo tháp bí mật không phải bại lộ, hắn tùy thời cũng có thể mặc vượt qua trở về chủ thế giới. Không biết vì sao, người hắn là trung thổ đại đường tam hoàng tử, bản thân liền có không ít tiên thiên khí vận. Đợi Lý Đường Hoàng thất thực lực bành trướng, trinh quán thời hoàng kim mở ra, trên người hắn hoàng gia khí vận càng phát nồng nặc. Hoàng gia khí vận chính là hoàng gia khí vận, cùng quốc vận long khí cũng không giống nhau, mà khi hắn bái nhập đạo môn về sau lại nhiều một luồng khí vận, hiển nhiên chính là đạo môn khí vận gia thân. Theo thực lực nhanh chóng tăng lên, cùng ở lực ảnh hưởng của đạo môn tăng cường, khí vận cũng theo nhanh chóng tăng lên. Lúc này hắn đã đem xuyên qua thế giới Tây Du hao phí khí vận thu hồi ít nhất 80%, coi như xong trực tiếp quay trở về chủ thế giới cũng không có thua lỗ rơi mất bao nhiêu. Chớ nói chi là hắn tu vi lúc này đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, quay trở về chủ thế giới về sau cũng không thể coi là thua lỗ. Không chỉ có như vậy, được đến thượng động bát tiên tinh thần rèn thể phương pháp, thế nhưng là đường đường kim tiên công pháp tu hành, vẻn vẹn liền môn công pháp này giá trị là song không cách nào lường được. Ít nhất hắn ở chủ thế giới muốn thu được công pháp cấp bậc này, còn không biết cần bỏ ra lớn bao nhiêu đại giới. Một không tốt, thậm chí khả năng đem tính mạng đều bồi thường đi ra. Đương nhiên, nếu là có thể tiếp tục lưu lại thế giới Tây Du, hắn đương nhiên sẽ không chủ động rời khỏi. Không nói tiêu hao lượng lớn khí vận, vẻn vẹn thế giới Tây Du đông đảo cơ duyên cũng là hắn không bỏ được rời khỏi nguyên nhân chủ yếu. Từ thượng động bát tiên thái độ đối với hắn đến xem, cao tầng đạo môn vẫn có chút coi trọng. Không phải vậy, thật sự cho rằng thượng động bát tiên là hảo hảo tiên sinh, nói đưa cấp bậc kim tiên công pháp, cũng không chút nào do dự đưa ra một phần. Có một số việc mọi người lòng biết rõ đã khỏi, không cần thiết nói được quá rõ. Vậy dạng ngược lại còn không tự do. Mặc dù không rõ đạo môn cụ thể tâm tư, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, nếu là mình có thể bước vào cấp độ kim tiên, sợ là có thể có được lớn hơn coi trọng, không chừng còn có thể thu được chân chính huyền môn chân truyền công pháp. Không cần nói, bực này công pháp ít nhất đều là cấp độ đại la. Không phải vậy đều không lấy ra được. Đã có cơ duyên như vậy, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc mới thành, chẳng qua là không nghĩ tới. Giám thị Tây Du một nhóm động tác, lại bị Trấn Nguyên Tử Đại Tiên phát hiện, đồng thời lấy Đại Thần Đồng trực tiếp, đem hắn từ Ngũ Chỉ Sơn lấy được Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán. Đối mặt bực này thiên địa đại năng, Lý Khắc cũng không dám chậm trễ chút nào, nói câu không dễ nghe, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nếu khó chịu, chỉ sợ một ánh mắt có thể giao hắn hôi phi yên diệt. Cái này thật không phải nói giỡn. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ít nhất đều là Như Lai Phật Tổ một cấp bậc, thậm chí khả năng mạnh hơn. Bởi vậy, bị Trấn Nguyên Tử Đại Tiên liếc mắt xem thấu sở tu công pháp, hắn cũng là không cảm thấy như thế nào, đành phải cười khổ nói: Đại Tiên, cho bẩm, tiểu tử chủ yếu tu luyện chính là rèn thể thuật. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tương quan phương diện công pháp tu hành. Không cần cùng ta giải thích, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên khoát tay áo, cười tủm tỉm nói: Chẳng qua sau đó, nếu gặp tu sĩ Vu tộc, có ngươi tiểu oa nhi này dễ nhìn. Lý Khắc mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: Nếu thật là gặp nhìn tiểu tử khó chịu, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Được lắm, so tài xem hư thực. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên trên mặt lộ ra một khó được mỉm cười, thản nhiên nói: Chẳng qua là ngươi tiểu oa nhi này lại còn tu luyện tinh thần chi pháp, đây là thượng động bát tiên tặng cho, cũng coi là so sánh phù hợp tiểu tử tu luyện đi. Lý Khắc liên tục cười khổ, cũng không dám ở trước mặt Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nói láo. Xem ngươi tiểu oa nhi này có long khí che chở, chẳng lẽ vẫn là trung thổ thành viên hoàng thất? Nhàn nhạt quét Lý Khắc một cái, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên rời đi đề tài, trực tiếp hỏi: Tiểu oa nhi ngươi thân phận như vậy, muốn tu luyện đến chỗ cao thâm thế nhưng là không dễ dàng a. Mời được tiên trưởng dạy ta. Đột nhiên phúc trí tâm linh, Lý Khắc vội vàng chắp tay thỉnh giáo. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên không có nói tiếp, một lát sau mới thản nhiên nói: Tiểu oa nhi nếu không chủ động cùng thế tục hoàng quyền cắt mà nói, kim tiên đoán chừng chính là cực hạn, đồng dạng cũng là tam giới đại năng có thể dễ dàng tha thứ mức cực hạn. Lý Khắc trong lòng chấn động, vội vàng nói: Đây là vì gì? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói ra bí ẩn: Bởi vì tam giới đại năng không muốn lại xuất hiện nhân vương. Nhân vương, ha ha, tiểu oa nhi không biết được cũng là bình thường. Nhân vương cũng không phải trước mắt thế tục hoàng đế, chính là nhân tộc bá chủ. Thực sự, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cười nói: Nhân vương thế nhưng là hội tụ nhân đạo khí vận vào một thân, đồng thời tu vi kinh thiên động địa, địa vị có thể so với thiên đình ngọc đế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin,